Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, người sẽ trách ta sao? Rất nhanh liền đến Tê Gheon nhà dưới lầu, chỉ là Lâm Tàng Phong dừng xe sau nhưng không có muốn xuống xe ý tứ. Tê Gheon chậm rãi nhếch lên khóe miệng, không đi lên ngồi một chút sao? Lâm Tàng Phong nhẹ nhàng lắc đầu, không, nói ra cự tuyệt, Lâm Tàng Phong lại nhấc lên nguyện vọng, đối với, Tê Gheon nguyện vọng của ngươi nghĩ được chưa, suy nghĩ tốt lắm nói hiện tại liền nói cho ta biết đi. Đương nhiên nếu như chưa nghĩ ra cũng không sao, ngươi về nhà từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp, nghĩ kỹ gọi điện thoại nói cho ta biết cũng có thể dùng. Tê Gheon cắn miệng môi. Vậy bây giờ, ngươi muốn đi đâu? Lâm Tàng Phong dựa vào trên ghế ngồi. Ánh mắt bay xa. Về nhà, đi bồi bồi lão cha. Tê Gheon trầm mặc thoáng cái. Lập tức gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Ta biết. Vậy ta liền đi lên trước. Ta nhóm, ngày mai gặp. Nói, cởi dây nịt an toàn ra. Quay người xuống xe. Mà Lâm Tàng Phong cũng theo thói quen đáp lại một câu, gặp lại. Sau đó nhìn nàng đóng cửa xe, dần dần từng bước đi đến rời đi. Lâm Tàng Phong như vậy chậm rãi khải lái xe. Có thể cũng tại lúc này thu đến một cái tin nhắn ngắn. Đến từ một cái tên quen thuộc. Tê Gheon, ta nghĩ đến ta nguyện vọng thứ nhất. Ta lần thứ nhất solo ca sĩ xuất đạo. Ngươi làm ta cá nhân bảo tiêu. Theo giúp ta đi qua đoạn đường này đi. Bắt đầu từ ngày mai. Nguyên lai đây chính là ngày mai. Gặp ý tứ sao? Lâm Tàng Phong minh bạch. Yên lặng hồi phục một cái. Được chữ. Sau đó đạp xuống chân ga. Xe hơi cứ như vậy tiến lên rời đi nơi này. Chỉ là tại cái nào đó trước cửa sổ. Một đạo ngừng chân đưa mắt nhìn xe hơi rời đi ánh mắt lại thật lâu không ngừng. Ban đêm rất nhanh giáng lâm. Tê Gheon ngồi tại cửa sổ sát đất một bên trên ghế salon. Nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm đang ngẩn người. Gian phòng đen kịt một màu. Nàng không có mở đèn. Chỉ là mượn ngoài cửa sổ nguyệt quang đến chiếu sáng nàng nhỏ tiểu đích thế giới. Trong tay để đó một lon bia. Nàng ngẫu nhiên cầm lấy uống một ngụm. Hy vọng cồn có thể tê liệt tinh thần. Có thể ngủ ngon giấc, thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái kia đắng chát tư vị để cho nàng thanh tỉnh hơn. Mà lúc này, tiếng mở cửa vang lên, nàng không quay đầu lại, bởi vì nàng biết người tới là Sunny. Quả nhiên, vừa mở cửa, Sunny có chút quan tâm cùng hỏi thăm âm thanh liền truyền đến. Ngươi thế nào không bật đèn a? Nếu không phải ngươi ngồi tại bên cửa sổ. Ta đều cho là ngươi không tài. Bất quá, ngươi trở về lúc nào? Tê Gheon nhẹ nhàng quay đầu lại. Buổi trưa, giữa trưa. Sunny nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ ngươi từ giữa trưa trở về cứ như vậy một mực một người ngồi ở chỗ đó? Ngồi vào lúc này. Tê Gheon, một tiếng. Sunny thở dài. Tính, ta vẫn là trước mở đèn đi. Tê Gheon không nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Sau đó, ánh đèn sáng lên, chiếu sáng gian phòng. Sau đó Sunny dẫn theo một cái ghế ngồi vào Tê Gheon bên người. Nhẹ giọng hỏi thăm nàng. Suy nghĩ ăn chút gì sao? Ta điểm thức ăn ngoài. Tê Gheon khoát khoát tay. Không cần Sunny, ta không đói bụng. Sunny có chút bất đắc dĩ. Tốt a, không muốn ăn liền tính. Cái kia liền nói một chút ngươi cùng Lâm Tàng Phong đi. Tại ta rời đi thời gian bên trong. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao lại uể oải đứng lên? Tê Gheon đem cái đầu nhỏ nhẹ nhàng dựa ở trên ghế salon. Mặt mày tựa hồ toát ra vẻ say. Sau đó nàng mở miệng. Âm thanh mang theo cảm giác mệt mỏi. Hắn nói, hắn còn thiếu ta hai cái nguyện vọng. Ta nói cho hắn biết. Hắn sẽ giúp ta viên mãn. Sunny ánh mắt lấp lóe thoáng cái. Thực hiện nguyện vọng. Vậy ngươi không liền có thể dùng. Tê Gheon gương mặt chụp lên tầng một thất lạc. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Ta thậm chí muốn nói cho hắn. Ta muốn hắn lập tức cưới ta. Thế nhưng là hắn nói. Không thể bắt đầu lại từ đầu. Không có thể trở lại quá khứ. Sunny nhíu nhíu mày. Thần sắc ở giữa có chút do dự. Vậy ngươi sau cùng nói như thế nào? Taeyeon nong mắt mông lung mà lấp lóe. Hắn đem ta muốn đi hai con đường đều đoạn. Ta kỳ thực thật vô cùng tuyệt vọng. Thế nhưng là ta lại cảm thấy chỉ cần hắn chịu tại bên cạnh ta. Hết thảy lại cũng có thể. Cho nên, ta liền nghĩ đến nguyện vọng thứ nhất. Ta nói cho hắn biết. Ta lập tức liền muốn dùng solo ca sĩ thân phận xuất đạo. Ta muốn để hắn làm ta tư nhân bảo tiêu. Theo giúp ta hoàn thành đoạn này lữ trình. Sunny mở miệng. Cái kia, hắn đáp ứng. Taeyeon nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đáp ứng. Sunny lập tức có chút không vui. Vậy ngươi bộ dáng này tính mo à? Ngươi bây giờ không phải là nghỉ ngơi thật tốt. Ăn cái gì? Dưỡng đủ tinh thần mới đúng không? Một người ở chỗ này uể oải u ám làm cho ta còn tưởng rằng ngươi bị người ta trực tiếp đẩy ra đây. Kim Taeyeon, ngươi thật là không u buồn thoáng cái sẽ chết đúng hay không? Taeyeon trầm mặc cúi đầu. Sunny, Biana, ta không phải cố ý suy nghĩ nếu như vậy. Ta chỉ là thật rất muốn hắn. Nghĩ đến sắp chịu đựng không nổi. Có đôi khi, ta cảm thấy hắn giống như vẫn ở nơi này. Chưa bao giờ từng rời đi. Sunny, ngươi nói, ta đúng hay không điên? Sunny không kịp trả lời. Bởi vì đang hỏi ra cái vấn đề này thời điểm. Nàng rõ ràng nhìn thấy nóng hổi nước mắt từ Taeyeon nhãn bên trong chảy xuôi đi ra. Một giọt, phá nát làm cho đau lòng người. Hải cát, đến cửa nhà thời điểm, Sunny đã bắt đầu lặn về phía tây, mà Lâm Tàng Phong mở cửa thời điểm, lại liếc mắt liền thấy phụ thân ngồi ở phòng khách trên ghế salon phát ra ngốc. Hắn yên lặng đi qua, nhẹ giọng hô một tiếng, phụ thân. Lâm phụ chậm rãi lấy lại tinh thần, trở về, Lâm Tàng Phong nghiêm túc đáp lại, ta trở về, Lâm phụ mở miệng hỏi một tiếng, ăn cơm chưa, Lâm Tàng Phong lắc đầu, còn không có, lão cha ngươi ăn chưa, không ăn, ta đi làm, sau đó ta nhóm cùng một chỗ ăn chút gì, Lâm phụ gật gật đầu, cũng tốt, ngươi đi đi, Lâm Tàng Phong. Một tiếng, nhưng sau đó xoay người đi vào nhà bếp. Thời gian dần trôi qua, nhà bếp truyền ra mùi thơm. Toàn bộ thế giới phủ lên màn đêm. Ban đêm tiến đến, trên bàn cơm, dọn xong đồ ăn bốc lên lấy nhiệt khí. Mà nhiệt khí xen lẫn không nói gì cùng kiềm chế. Quanh quẩn tại hai cha con ở giữa. Nửa ngày. Lâm phụ kẹp lên một hơi Lâm Tàng Phong thích ăn đồ ăn đặt ở Lâm Tàng Phong trong chén. Sau đó đánh vỡ trầm mặc. Taeyeon, đều thu xếp tốt sao? Đêm qua, Lâm Tàng Phong không có cách trở về. Nhưng sợ phụ thân lo lắng. Ngay tại bệnh viện thời điểm đem chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho phụ thân. Mà bây giờ nghe phụ thân hỏi như vậy, Lâm Tàng Phong lập tức nhẹ gật đầu đáp trả. Tại bệnh viện trị liệu không ngại sau đó, ta đưa nàng trở về nhà. Được, vậy thì ăn cơm đi. Lâm phụ biểu thị hiểu rõ, sau đó ra hiệu Lâm Tàng Phong động đũa. Chỉ là Lâm phụ lời nói rơi xuống, Lâm Tàng Phong lại vẫn không có động, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lâm phụ để đũa xuống nhìn về phía hắn, là còn có chuyện muốn nói sao? Là... Lâm Tàng Phong không tiếp tục do dự. Ta đáp ứng Taeyeon hai người nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là xem như nàng tư nhân bảo tiêu. Giúp hắn hoàn thành lần thứ nhất solo ca sĩ xuất đạo. Ngày mai liền sẽ bắt đầu. Lâm phụ lập tức nhíu mày. Lời nói ở giữa cũng đầy là nghiêm túc. Ngươi, đúng hay không quên ngươi còn có cái tuyệt đối không thể cô phụ nữ hài. Lâm Tàng Phong ngẩng đầu. Thần sắc nghiêm túc, ta không có quên, vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Lâm phụ quát lớn đứng lên, ngươi có nghĩ tới hay không? ngươi làm như vậy đem cái này hai nữ hài đưa tại cái tình trạng gì? Ta minh bạch, Lâm Tàng Phong ánh mắt hiện lên trầm mặc, nhưng ta sẽ không cô phụ Du Dung, cũng sẽ không cùng Tê Ghê Ôn lại có cái gì cố sự. Ta chỉ là sau cùng suy nghĩ làm tiếp ít chuyện, đem ta có thể để lại cho Su Dung đều lưu cho nàng. Đem một cái khác lâm vào hồi ức đi không ra được Tê Ghê Ôn mang về hiện thực. Làm xong những thứ này, ta liền sẽ trở về. Tuyệt đối sẽ không thật xin lỗi bất luận kẻ nào, cũng sẽ không lại liên lụy bất cứ chuyện gì. Thật có đơn giản như vậy sao? Lâm Phụ hỏi lại Lâm Tàng Phong, có một số việc nhất định từ phát sinh bắt đầu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc. Ngươi muốn làm sau cùng sự tình, ta đương nhiên sẽ không ngăn đón ngươi. Nhưng ngươi nhớ kỹ, dám cô phụ ngươi kết tóc thê tử, ngươi liền không còn là con của ta. Lưu lại nặng nặng ngữ, Lâm Phụ đứng lên, sau đó không nói một lời liền rời đi bàn ăn, quay người đi vào phòng ngủ, theo cửa bị trùng điệp đóng lại. Toàn bộ phòng khách chỉ còn lại có Lâm Tàng Phong, bốn phía lập tức rất yên tĩnh để cho người ta chỉ có thể nghe được tim đập của mình. Chỉ là trong yên tĩnh, tựa hồ có người nhẹ giọng tự nói, Su Dung, ngươi sẽ trách ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.